Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2434, Cá chép tinh, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Thanh Hằng xác thực khó thở. Quả quả đều không so đo phía trước sự tình. Những này người lại còn muốn tới đây muốn nàng tính mệnh. Quả nhiên, nhân loại cùng bọn hắn tinh quái bên trong truyền thuyết đồng dạng. Không phải tộc loại của ta. Tất chu giết, nhân loại ghen tị tinh quái lực lượng. Nhưng đồng dạng cũng sợ tinh quái lực lượng. Bọn hắn trưởng khống không được tinh quái. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng. Cho nên mới sẽ nghĩ hết biện pháp đem bọn hắn G3TCS3T. Tại lúc này, Thanh Hằng đúng là lên sát tâm. Dù cho hắn biết Bùi Kiều Nhân lai lịch không nhỏ. Thân là tinh quái. Trời sinh liền có phi thường linh mẫn cảm ứng. Từ Hy không tầm thường. Bùi Kiều Nhân cũng không tầm thường. Hai người này địa vị đều không đơn giản. Một khi yêu cầu đối phương tính mệnh, khẳng định sẽ có đại phiền toái. Nhưng so với quả quả kém chút bị bọn hắn hại chết, hắn không có chút nào để ý những phiền toái này. Thanh Hằng hướng về Ban Thái cùng Bùi Kiều Nhân vị trí đi đến. Lúc này, cả hai vẫn như cũ bị vây ở hỏa quyển bên trong. Cái này hỏa quyển là Ban Thái lấy ra. Hỏa quyển cũng không phải phổ thông hỏa quyển, mà là hắn tại Cửu Diệu Tinh Quan chỗ nào được một món pháp bảo. Phổ thông hỏa thiêu tinh quái. Không biết muốn thiêu bao nhiêu thời gian mới có thể đem thiêu chết. Liền xem như hắn đan hỏa thiêu tinh quái. Cũng phải 7 ngày trở lên. Nhưng Cửu Diệu Tinh Quan cho hắn món pháp bảo này. Chỉ cần đem tinh quái buồn ngủ đến trong đó. Một hồi thời gian liền có thể đem tinh quái cho cháy hết sạch. Linh hồn đều không thừa xuống. Ban Thái trong lòng cũng sợ không được. Nhất là cảm giác được quanh mình nóng hổi hỏa diễm tựa hồ muốn đốt tới chính mình trên thân. Sợ không được. Nguyên bản coi là có người thần bí cho hắn pháp bảo. Hắn đối phó đường quả là dễ dàng. Không nghĩ tới. Khi hắn mang theo Bùi Kiều Nhân lên núi, dù không thấy Thanh Hằng hành tung, nhưng hắn không có chút nào để ý Thanh Hằng không tại. Vừa vặn, hắn có thể tiêu diệt từng bộ phận, thiếu chút phiền phức, hắn đầu tiên là hô đường quả một tiếng, sau đó lẩm nhẩm pháp bảo khẩu quyết, kim sắc dây thường tự động đem đường quả cho bó chặt chẽ vững vàng. Sau đó, hắn lại lấy ra cái kia có thể thả ra hỏa quyển pháp bảo. Ném một bên, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa quyền. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Bùi Kiều Nhân thấy đường quả không nhúc nhích được. Liền thúc giục hắn sớm ngày đem yêu quái trừ bỏ. Hắn tự nhiên cũng là nghĩ như vậy. Chỉ cần đem đường quả G3TCS3T. Đến lúc đó lại đem đây hết thảy trong lúc lơ đãng tiết lộ cho Từ Hy. Từ Hy nhất định sẽ cùng Bùi Kiều Nhân ở giữa trở mặt. Nguyên bản hắn còn muốn dùng đường quả làm điểm mặt khác. Về sau nghĩ thầm, thật vất vả có như thế một cái cơ hội đưa nàng G3TCS3T. Không thể bạch bạch bỏ lỡ. Đến lúc đó Từ Hy còn cùng Bùi Kiều Nhân không thể tách rời lời nói. Hắn liền dùng một biện pháp cuối cùng. Vụng trộm G3TCS3T Từ Hy. Hắn không phải người ngu. Người thần bí kia không tự mình G3TCS3T Từ Hy. Mà là muốn hủy mặc hắn cùng Bùi Kiều Nhân. Hiển nhiên hai người này lai lịch không nhỏ. Khả năng phía sau có cái gì cường đại người. Vì lẽ đó, hắn mới kiên nhẫn tốt như vậy. Không có trực tiếp G3TCS3T Từ Hy. Hiện tại hắn trước đem đường quả G3TCS3T. Sau đó lại tìm một cơ hội. Vụng trộm cho Từ Hy hạ phàm giới không thể giải độc. Để cho người hoài nghi không đến hắn trên đầu. Kia là không còn gì tốt hơn. Chỉ là hắn đoán trước sai một điểm. Khi hắn muốn đem đường quả ném vào hỏa quyền, lẩm nhẩm chú ngữ thôi động hỏa đi thiêu nàng thời điểm, nàng vậy mà tránh thoát pháp bảo. Đi ra, hắn tưởng rằng chỗ nào ra sai. Liền tranh thủ đầu thứ hai bỏ yêu dây thường ném đi qua. Lần này, hắn không có tội nguyện trói lại đường quả. Ngược lại cái kia hai đầu bó yêu dây thường, giống như là như bị điên, trực tiếp hướng hắn cùng Bùi Kiều Nhân vị trí đến, đem bọn hắn bó chặt chẽ vững vàng. chung quanh hỏa diễm vẫn còn tại thiêu đốt. Ban Thái cảm thấy mình muốn nóng chết rồi. Cách chương.